Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4969, người quen thuộc, góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi muốn diệt sát ta sao? Ma Ly từ trong sát ý không thèm che giấu kia không khó để nhìn ra sát ý của đối phương, lập tức khuôn mặt lành lạnh, ma khí ngăn cản lôi đình oanh kích khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ tàn nhẫn, tựa hồ còn có chút không hề sợ hãi, trầm giọng nói. Khặc khặc xếp, muốn diệt sát ta, sợ rằng ngươi cũng phải đi theo đệm lưng đây, ta đến từ viễn cổ, há một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi nói diệt sát là có thể diệt sát chứ. Đến từ viễn cổ thì đã sao, nếu ngay từ đầu ngươi muốn cá chết lưới rách thì có lẽ còn cơ hội, nhưng ở trong tử lôi huyền đỉnh rồi, ngươi không còn tiền vốn gì để kêu gào nữa đâu. Lục Thiếu Du dứt lời, lập tức quanh thân kịch liệt dâng lên một cỗ hỏa viêm dung nham lam sắc, lập tức từ đó cuồn cuộn ngưng tụ ra một hỏa viêm cự nhân khổng lồ lam sắc trọn vẹn hơn 1000 trượng đứng sừng sững trong tử kim lôi hải. Hỏa viêm cự nhân đứng vững tựa như một ngọn núi, chung quanh hỏa viêm lam sắc nóng bỏng âm hàn cuồn cuộn mà lên, như sóng to gió lớn vậy, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian chung quanh lôi hải đều bị đốt cháy thành hư không. Khí tức thật mạnh, trong khí tức nóng bỏng âm hàn khủng bố còn thẩm thấu lấy một cỗ khí tức man hoang thương cổ, loại khí tức kia khiến Ma Ly cảm thấy hủy diệt, trong ánh mắt hoảng sợ phóng thích ra ma khí ngập trời cuồn cuộn, hắn biết rõ đối phương đã nổi lên sát ý, hắn không còn cơ hội nào nữa cả, chỉ có thể cá chết lưới rách thôi. Ngao ngao ngao ngao, trong tử kim lôi hải, 9 đầu lôi long gào thét như 9 sợi thiên tỏa chi liên lướt đi, trói chặt trên thân hình to lớn của Ma Ly. Ma Ly toàn lực cũng không cách nào giãy giụa ra được. Cùng lúc đó, hỏa viêm cự nhân lam sắc cực lớn kia lướt qua lôi hải mà đến, dung nham lam sắc trong miệng tuôn chảy ra, dưới dung nham hỏa viêm lam sắc kia, ma khí khó có thể chống cự nổi bị đốt cháy trở thành hư vô. Ngao, đồng tử Ma Ly rút lại run rẩy, một đầu hỏa long song đầu lam sắc đã lướt đến trước mi tâm hắn, hỏa viêm nóng bỏng âm hàn mang theo khí tức nguy hiểm kinh người, sau đó chui vào trong mi tâm hắn không thấy đâu nữa, linh hồn của hắn chỉ một thoáng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, từ từ hóa thành hư vô. Mấy ngày sau, trong thâm uyên, một thanh niên áo lam và một thanh niên mặc kim bào nhảy ra. Lão đại, luyện hóa tên Ma Ly kia hiệu quả thế nào rồi? Tiểu Long hỏi Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt Lục Thiếu Du lộ ra vui vẻ, trả lời. Không hổ là cường giả viễn cổ, áo nghĩa bổn nguyên rất mạnh, năng lượng cũng không yếu, khiến linh hồn phân thân của ta tiến bộ không ít, nếu hắn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh thì thật sự rất khó đối phó đấy. Vậy cũng không nhất định, chúng ta liên thủ, chỉ cần không phải hư vô chi cảnh vậy thì không có vấn đề gì cả, những bán hư vô và thánh hồng chi cảnh viễn cổ kia tốt nhất là chia nhau ra, đã đi ra thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu Long cười hắc hắc, sau khi đặt một chân đến hư vô thì dưới hư vô hắn đã không để vào mắt nữa rồi. Nhưng vẫn phải cẩn thận chút mới được, những cường giả viễn cổ kia so với cường giả hiện giờ mạnh hơn không ít, nói không chừng bọn hắn còn có thủ đoạn riêng của mình, đề phòng chút mới tốt. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long, lúc linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm thể ở trong thiên trụ giới luyện hóa Ma Ly, Lục Thiếu Du liền phát hiện Ma Ly thân là cường giả viễn cổ, về mặt cường độ thân. Góc truyện audio.com, hình còn mạnh hơn cường giả thiên ma tộc hiện giờ không ít, nếu không phải thái cổ U Minh Viêm thể cường hãn thì thật đúng là khó có thể luyện hóa được. Lão đại, phía trước không xa hình như có thánh hồng chi cảnh. Bỗng dưng, Tiểu Long ngưng thân hình lại, ánh mắt nhìn về hư không phía trước, trong linh hồn dò xét đã phát hiện ra gì đó, thân là Thanh Long hoàng tộc, linh hồn lực của hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hai tên thánh hồng chi cảnh, người Thiên La Minh, chỉ tiếc không phải cường giả viễn cổ, hơn nữa còn là người quen nữa. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, nói, người Thiên La Minh, lão đại, vậy có động thủ không? Người Thiên La Minh, đương nhiên không thể buông tha rồi, giết một tên ít một tên. Lục Thiếu Du lộ vẻ mỉm cười trên mặt, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hoàng hôn, tà dương như máu, bao phủ quanh dãy núi, khiến cho sơn mạch lộ vẻ tiêu sát. Hai đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, khí tức cường hãn chấn động, không gian chung quanh cũng nổi lên một chút chấn động. Sau lưng hai thân ảnh kia còn có hơn 10 đạo thân ảnh, nguyên một đám khí tức cũng cực kỳ cường hãn, cửu nguyên hóa hồng cũng có mấy người, nhưng nguyên một đám ánh mắt mắt nhìn về phía hai đạo thân ảnh phía trước đều tràn ngập vẻ kính sợ. Đã tra được chưa, đến cùng Thánh Nguyên ở nơi nào, lần này chúng ta nhất định phải tìm được Thánh Nguyên. Một bà lão sắc mặt hơi trầm xuống, lúc còn trẻ hắn cũng là một mỹ nhân, nhưng đã đến độ tuổi này rồi, sợ rằng đối với dung nhan đã sớm phai nhạt, trong lòng chỉ có tu luyện, đặt chân hư vô mới là thứ nàng muốn truy đuổi. Khởi bấm lão tổ, nơi hạ lạc của Thánh Nguyên hiện giờ không ai có thể nói chuẩn cả, có không ít tin đồn, chúng ta cũng đang toàn lực nghe ngóng tin tức. Một tên đại hán khí tức lành lạnh, bộ dáng xấu xí cung kính trả lời bà lão kia. Lần này Thánh Nguyên đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không bao lâu nữa sẽ có một hồi đại chiến xảy ra, chỉ có đạt được Thánh Nguyên, nhất tộc chúng ta mới có thêm lực để bảo vệ mình, tất cả mọi người phải toàn lực tìm kiếm Thánh Nguyên cho ta, người lười biếng xử trí theo tộc quy. Một lão giả bên người bà lão trầm giọng nói, ngữ khí uy nghiêm lạnh lùng, khí tức lăng lệ ác liệt âm hàn, bất quá bộ dáng cũng cực kỳ xấu xí. Vâng, chúng ta sẽ toàn lực tìm kiếm, nhất định mau chóng tìm được tin tức Thánh Nguyên. Đại hán xấu xí cung kính đáp, dưới khí tức của lão giả xấu xí kia thân ảnh hắn cũng không chịu được phải lui về sau một chút. Coi chừng, nhanh tránh. Ngay khi đại hán xấu xí vừa dứt lời, khuôn mặt bà lão và lão giả xấu xí kia liền bỗng nhiên biến hóa, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực lớn chợt lan tràn trong lòng, lời còn chưa dứt, còn chưa kịp phản ứng lại thì không gian phía trên đã lập tức vỡ ra một đạo khe hở, một cỗ kim sắc hỏa diễm nóng bỏng cả linh hồn hóa thành hơn 10 đạo thất luyện kim sắc như từng đạo lôi ảnh màu vàng, lập tức đã bạo lướt vào trong đám người kia. A hát, lập tức âm thanh thê thảm truyền ra, dưới thất luyện kim sắc hỏa diễm, nguyên một đám hóa hồng cảnh hóa thành cho tàn, phàm là người dính phải kim sắc hỏa diễm kia liền giống như bị giòi bám trong xương vậy, căn bản không cách nào dãy dụa ra được, bị đốt đến thần hồn câu diệt. Dám đánh lén La Sát nhất tộc ta, muốn chết. Cách chương.